Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên là cỏ mọc én bay tháng hai thiên, bây giờ lại là phong tuyết đã lui, rét lạnh vẫn như cũ. Gần như thời gian 20 năm, Tây Bắc đạo giáp xa con đường, cũng cuối cùng là trở ra Tây Bắc, giống như vô số đầu mạch máu đồng dạng, hướng về chư đạo chư châu lan tràn mà đi. Quá trình này dài dằng dặc lại phức tạp, hao phí nhân lực vật lực chi lớn, nếu không phải Tây Bắc đạo có thôn tính thiên hạ chi giàu, chỉ sợ đều làm không được. Tại quá trình này bên trong, rất nhiều lớn nhỏ thế gia tiếng oán than dậy đất, phản kháng xung đột gần như không đoạn tuyệt. Còn mặt kia, lấy công thay mặt cứu tế, cũng không biết mới nổi nhiều ít tòa thành nhỏ, để bao nhiêu người vượt qua kia càng ngày càng khốc liệt trời đông giá rét. Hô hô, hàng phong bên trong Long Uyên Vương Phủ, lộ ra vắng ngắt, một đầu phố dài chi cách, Long Uyên đạo nha, thì là khí thế ngất trời. Từ 16 năm trước, Long Uyên lão Vương Phi càng vừa độc đoán, tại Lân Long Vương về sau dâng ra toàn cảnh về sau, đến từ Tây Bắc đạo rất nhiều đại thần, đã lần lượt vào ở đạo nha. Mười mấy năm qua đi, đã là đi đến quỷ đạo. Bất quá, cùng cái khác đạo châu đồng lưu không giống, Long Uyên đạo nha rất nhiều trưởng quan, mỗi đi đại sự, đều sẽ cẩn thận lẩn tránh Long Uyên Vương Phủ, tận lực giảm bớt ở phía sau người xung đột. Cái này tại hôm nay thiên hạ đều là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì xuất từ Tây Bắc quan lại, phong cách đều rất mạnh, dựa vào pháp độ, không làm việc thiên tư tình. Nhưng ở Long Uyên đạo như thế làm việc, vô luận đạo nha rất nhiều quan lại, vẫn là Tây Bắc đạo Vương Phủ bên trong, đều cũng không biểu lộ bất luận cái gì bất mãn. Đây không chỉ là bởi vì Long Uyên trong Vương Phủ có tân tấn võ thánh, càng bởi vì chư vị đều là ứng bố cáo mà đến, chắc hẳn biết được mục đích của chuyến này, nhưng bản quan vẫn muốn cảnh cáo một hai. Đạo nha phòng trước, mười mấy, hoặc làm tăng đạo cách ăn mặc, hoặc lấy đoạn đã trường bào, hoặc già, hoặc trẻ thần thông chủ, đứng xuôi tay. Nghe thượng thủ chỗ, Long Uyên tổng đốc Phương Hằng phát biểu, không cầu có công, nhưng cầu không tội, tuyệt đối không thể làm bị thương tiểu thế tử mãi may, nếu không, đừng trách bản quan vô tình. Phương Hằng thần sắc trang nghiêm, chúng ta ghi nhớ. Cả đám hai mặt nhìn nhau, lại đều là gật đầu, chỉ là không khỏi hơi kinh ngạc, vị này tổng đốc đối Long Uyên Vương Phủ việc nhà, làm sao như thế để bụng. Tốt, Phương Hằng gật gật đầu, lúc này mới dẫn cả đám, hướng về Long Uyên Vương Phủ mà đi. Xa xa, đã có người tại đầu phố nghênh đón, hàng phong bên trong, càng phát ra già nua Trương Văn An thấy đám người, mặt mo trên gạt ra một vòng cười đến. Cực khổ lão nhân gia đón lấy, Phương mỗ chi tội vậy. Phương Hằng bước nhanh về phía trước, dìu lên Trương Văn An, vì hắn giới thiệu sau lưng cả đám. Những này vị, đều là đến từ chư đạo châu, thậm chí cả tái ngoại thần thông chủ, đều cực kỳ sở trường về trị bệnh cứu người chi thần thông. Làm phiền tổng đốc hao tâm tổn trí. Trương Văn An lên tiếng cảm tạ. Đa tạ, đa tạ. Lão nhân gia khách khí. Phương mỗ đi nhậm chức trước đó, Vương Phi từng nhiều lần bàn giao việc này. Chính xác muốn tạ, cũng vẫn là cảm ơn Vương Phi đi. Phương Hằng không dám giành công, liên tục khoát tay. Nghe được hai người trò chuyện, sau lưng hơn 10 thần thông chủ, đều là trong lòng dị dạng. Hồi tưởng đến giang hồ truyền ngôn bên trong Long Uyên Vương Phủ vị này cùng vị kia giao tình, trong lòng không khỏi miên man bất định. Ngừng. Đột nhiên, Phương Hằng thân thể chấn động, tay áo giơ lên, thẳng đem sau lưng hơn 10 thần thông chủ đều xúc cái lão đảo, thân bất do kỹ, quay người. Tổng đốc, đại nhân. Một đám thần thông chủ thần sắc đều thay đổi, Phương Hằng lại không có bất kỳ cái gì giải thích, trầm giọng nói, đi, tất cả đều đi. À, mấy cái thần thông chủ kinh nghi bất định, nhưng lại không dám cự tuyệt, đành phải đường cũ trở về. Tổng đốc đây là, Trương Văn An hơi kinh ngạc, không, không có việc gì. Phương Hằng ngay cả mồ hôi cũng không dám xoa, chỉ là cong cong thân thể, tựa như đang chờ đợi cái gì. Ông, Trương Văn An dường như ý thức được cái gì, vừa định nói chuyện, liền bị Phương Hằng kéo lại ống tay áo. Lão nhân gia, chờ chút, Trương Văn An bản không muốn để ý tới, nhưng không chịu được hắn kéo chết, mấy lần giải dụa đều không tránh thoát, cũng đành phải bất đắc dĩ dừng bước. Cốc cốc cốc, thanh u tiểu viện bên trong, mọi âm thanh có tiết tấu gõ, tăng đường bên trong, lão Vương Phi mặc niệm Phật Kinh, chuyển động Phật Châu. Một cái nháy mắt, nàng hình như có cảm giác, mí mắt khẽ rung lên, nhưng cũng không có động tác. Ngược lại là một phòng chi cách, nằm nghiêng tại trên giường dụ Phượng Tiên ánh mắt vặn một cái. Ấn ở đầu giường Thanh Long Yển Nguyệt Đao, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nàng liền là cứng đờ, nắm vuốt chui đao năm ngón tay mảnh, nhưng nắm chặt, trên mu bàn tay cơ hồ bạo xuất cơn xanh. Ngươi tới làm gì? Hô, hình như quỷ mị, theo gió mà đến. Dương Ngục ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy hoành đao phía trước dụ Phượng Tiên. Đông Long đạo quả, không tắc thần thông, có được thế gian khó tìm bằng bạc sinh cơ, từ biệt 20 năm, nàng vẫn như lần đầu gặp gỡ. Đi, đi, đi. Dù Phượng Tiên chắn ngang tại trước giường, tựa như bảo vệ con mẫu thú, dương nanh múa vuốt, cực điểm đe dọa Sở Trường. Nếu ngươi không đi, lão nương sẽ phải động thủ á. Ngươi! Dương Mục kịp phản ứng, chợt cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Ngươi là sợ ta đoạt con của ngươi. Đây là nhi tử ta, cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Gặp hắn ánh mắt rời rạc, dù Phượng Tiên lập tức khẩn trương ghê gớm, thanh long yển nguyệt đao trên đều có kim quang dâng lên. Ngươi muốn nhi tử, tìm nhà ngươi vương phi sinh đi, đừng đến cướp ta. Dương Mục có chút không nói gì lấy đúng, thật lâu mới tổ chức tốt ngôn ngữ. Ta chỉ là nghe nói con của ngươi tự hồ có chút không đúng, tiện đường đến xem, không còn ý tứ gì khác. Thật sao? Dù Phượng Tiên mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhưng vẫn là do dự dự tránh ra. Trên giường, nằm một cái nhìn qua bất quá 3-4 tuổi đứa bé, hắn ôm đao gỗ, ngủ say sưa. Một chút nhìn lại, hắn mặt mày ở giữa, cực kỳ giống hắn luyện hóa yển nguyệt đao lúc, từng gặp Dụ Phượng Tiên, khi còn bé. Trương Huyền, Thọ Nguyên, 3/1001, mệnh cách, thời gian long tước, huyền điểu. Mệnh số, 5 tím 3 kim 1 đỏ 1 xanh 1 đen. Đối thoại cổ kim, sâu tín. Mệnh ứng huyền điểu, đạm tín. Thần thông long tử, đạm tín. Thọ nguyên kéo dài, đạm tín. Thời gian sở chung, đạm tín. Hao tổn linh chi thể, vàng thẩm. Thiên tư thông minh, vàng thẩm. Tổ tông ban cho, vàng thẩm. Bản lạc cầu cân, đỏ thẩm. Thời vận gia trì, xanh đậm. Tiên thiên không đủ, hắc. Trạng thái, khôi phục bên trong. Thần thông long tử, đông long chỗ dục, long tính sinh linh, tiên thiên theo hầu tăng lên trên diện rộng. Hao tổn linh chi thể, thần thông thai nghén chi linh, vốn không huyết nhục chi khu, trời sinh có thể thu nạp linh khí, nhưng trưởng thành cần thiết linh khí, cũng nhiều qua thường nhân gấp 10. Thời gian sở chung, thời gian yêu quý chi tử, tuyến nguyệt ở trên người hắn chậm dần mấy lần, một năm thọ nguyên, có thể chống đỡ được thường nhân mấy năm. Ánh mắt bên trong tất cả các loại văn tự nước chảy giống như vẽ qua, Dương Mục hơi nhíu lông mày, cũng từ nhẹ nhàng ra. Chỉ là, thông u phía dưới, hắn thế mà cũng có một cái mạng số, không cách nào nhìn trộm đến. Đối thoại của Kim. Hắn mỗi ngày phải ngủ 11 canh giờ, mà lại, dáng dấp rất chậm. Để đau xuống, dù Phượng Tiên trên mặt cũng có chút ưu sầu. Hắn đây là, Dương Mục cân nhắc ngữ khí, xem như tiên thiên không đủ. Tiên thiên không đủ, dù Phượng Tiên sững sờ. Hơn 20 tháng, còn tiên thiên không đủ. 7 năm còn tạm được. Dương Mục trong lòng oán thầm một câu, lại tự nhiên không có nói như vậy, mà là đề cập đứa nhỏ này sinh ra đặc thù, cần rất nhiều linh khí ôn dưỡng. Cho nên, dù Phượng Tiên tựa như minh bạch, hắn chỉ là đói bụng. Nói như vậy, cũng không tính sai. Dương Mục còn có thể nói thế nào? Hắn hữu tâm tiến lên tinh tế xem xét, nhưng dù Phượng Tiên phòng hắn rất sâu, tựa như sợ hắn đoạt hài tử đồng dạng, cuối cùng, hắn cũng không thể tới gần trước giường. Chỉ có thể xa xa đem trên thân góp nhặt linh khí độ một chút quá khứ. Gặp hắn khí tức càng phát ra bình thản, cứng cỏi, mới dừng tay. Nhanh lời nói, 3-5 năm, chậm lời nói, nhiều 11-12 năm, hắn đại khái liền có thể cùng bình thường hài tử đồng dạng. Dương Mục thoáng tính toán 1-2, trả lời, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dù Phượng Tiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó, ngay cả mang đẩy đem Dương Mục đuổi ra cửa phòng. Lúc này mới nói lên năm đó, hài tử nhà mình đột nhiên lên tiếng sự tình. Hắn nói, hắn tại 29 năm về sau cùng ngươi đối thoại. Cũng để ngươi cảnh cáo ta tuyệt đối không nên đột phá thập đô. Hồi tưởng đến hắn mệnh số bên trong đạo kia màu tím sầm đối thoại cổ kim, Dương Ngục lông mày không khỏi vặn bắt đầu. Đột phá thập đô trước đó tất cả quan ải, bao quát trước thành võ thánh khuyết điểm, hắn đều có bù đắp biện pháp. Có thể nói, chỉ cần hắn nghĩ, lập tức liền có thể đột phá. Chỉ là, là hắn nói. Dù Phượng Tiên gật gật đầu, lời nói này, nàng lúc ấy cũng không lý tới giải, nhưng xác thực toàn bộ ghi xuống. Giờ phút này, cũng không có bỏ sót, hắn tựa như nâng lên một cái lục chữ, sẽ không phải là mời ngươi đi phương thốn sơn kia cái gì lục trầm. Dù Phượng Tiên suy đoán, chẳng lẽ nói, ngươi đột phá thập đô, sẽ còn cùng kia cái gì lục trầm có liên quan hay sao, ngươi đột phá, cũng không phải hắn đột phá. Có lẽ, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Tại dù Phượng Tiên truyền tin trước đó, hắn thủy chung là coi là lục trầm, là muốn ép hắn cưỡng ép đột phá nhân tiên. Vì thế, thậm chí đem linh dục hợp nhất cũng truyền cho hắn. Nhưng chưa hẳn không có một khả năng khác. Hắn đoán ra ta căn bản sẽ không bị người bức hiếp, tận lực như thế, ngược lại là muốn để ta đột phá thập đô. Tất cả các loại ý niệm phát tán, Dương Ngục trong lúc nhất thời cũng vô pháp suy đoán ra lục trầm ý đồ chân chính. Lời nói cứ như vậy nhiều. Gặp hắn trầm ngâm không nói, dù Phượng Tiên ngáp một cái, liền muốn trở về phòng, thình lình Dương Ngục ra tay một chỉ, đem nó điểm ngã xuống đất. Nguy! Bất tỉnh ngủ thật say trước đó, Dù Phượng Tiên chỉ cảm thấy từng tia từng sợi thanh lương chi khí tràn vào trong cơ thể, trong lúc mơ hồ, tựa như nghe được hắn nói. Về sau, bao dài điểm tâm, đánh lén ta không tính, còn muốn nhục nhã ta. Dương Ngục không cho rằng Lục Trầm mạnh hơn mình, nhưng Vương Mục Chi đám người lời nói, vẫn là xúc động hắn. Cho nên, hắn dùng 16 năm, từ Tây Bắc ra, quét ngang thiên hạ chư phương thế lực, đến Thần Đô, mà trở lại, lấy khốc liệt thủ đoạn càng quét rất nhiều uy hiếp, cũng tương tự gặp Dư Cảnh, Vương Mục Chi, Tần Lệ Hổ, Khương Ngũ, Dù Phượng Tiên các loại người, cũng tại một cái tuyết dạ, đi vào Thủy Vân Quan. Đêm khuya Thủy Vân Quan phủ tướng quân hậu viện, chập chờn đèn đuốc dưới, Từ Văn Kỵ nằm án viết, một cái nháy mắt, hắn hình như có cảm giác giống như gác lại bút lông, thần sắc phức tạp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngươi đã đến. Tiếng đập cửa vang lên theo. Đệ tử Dương Ngục, bái kiến từ sư. Bàn án bên trên trưng bày 3 chén đèn dầu, một bình nâng cao tinh thần trà xanh, trừ cái đó ra chỉ có bút mực giấy nghiêng cùng thật dày hồ sơ. Ngươi sai người tới cặp mắt kính này dùng rất tốt. Từ Văn Kỵ lấy kính mắt xuống, thận trọng lau sạch lấy thấu kính. Kính mắt cũng không ly kỳ, sớm hơn 100 năm trước các nơi liền có, nhưng Tề Trường Pháp tự tay chế tạo kính mắt liền trân quý dị thường cùng thư thớt. Những năm này hắn cũng chỉ đánh như vậy mấy phó, một trong số đó đưa tới Thủy Vân Quan. Ngài cần phải liền tốt. Nhìn xem án trước già nua Từ Văn Kỷ, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Câu lũ, pháo hoa, tai điếc, khí huyết hai thua thiệt, dáng vẻ nặng nề. Bây giờ Từ Văn Kỷ, tại mắt của hắn bên trong, tựa như cuồng phong phía dưới sắp tắt chưa tắt ánh nến, như có như không. Mà trên thực tế, sinh tử bộ bên trên, vị lão nhân trước mắt này thọ nguyên, chỉ còn 4 năm có hơn. Cái này, vẫn là nhiều năm trước đó, hắn tới đây chữa thương cho hắn, loại trừ nhiều năm bệnh trầm kha. Nếu không, sớm 13 năm, thọ nguyên liền lấy hết. Tây Bắc Đạo những năm này, xác thực làm được cực kỳ tốt, chỉ ít, so lão phu năm đó mạnh hơn. Đeo lên kính mắt, Từ Văn Kỷ quan sát Dương Ngục một chút, hơi có chút cảm khái. Hơn 40 năm qua đi, ngươi vẫn là như thế tuổi trẻ, võ đạo chi diệu, khổ luyện chi diệu, quả thực khó lường, đáng tiếc. Ngài, Dương Ngục cổ họng nhúc nhích một chút, hắn muốn nói điều gì, lại bị Từ Văn Kỷ lôi kéo ngồi xuống án trước. Vị này năm đó lấy kiên cường lấy sinh lão nhân. Tại tuổi già thời điểm, cũng buông xuống rất nhiều, lôi kéo đương kim lớn nhất, lại duy nhất tạo phản đầu lĩnh nói chuyện. Cái này tại hướng một ít năm, là không thể nào. Phải biết, năm đó, bởi vì chính kiến không hợp, hắn kém chút cùng Vương Mục Chi các đệ tử cả đời không qua lại với nhau. Bàn án bên trên, hồ sơ chồng chất như núi, đều là Từ Văn Kỷ những năm gần đây, đối với tái ngoại dị tộc phong thổ ghi chép. Từ Văn Kỷ rất ít đã thấy nhiều bắt đầu, từ Thiên Lang 8 bộ phân bố, tập tính, phong thổ, giáo dục, phong tục. Thậm chí cả nô lệ cùng quý tộc xung đột, vương đình tạo thành cùng kết cấu. Càng nhiều, thì là hắn đối với giáo hóa dị tộc, tiêu trừ hai tộc tranh đấu một chút dự đoán cùng giải thích. Dương Ngục yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng ứng một câu, hoặc là ngọn đèn thêm dầu. Tái ngoại dị tộc, thực cùng bọn ta cũng không khác gì nhau, huyết nhục chi khu, tính cũng bản thiện, chỉ là, tái ngoại nghèo nàn, thiếu ăn thiếu mặc, thường thường không tranh, thì chết, dần già, mới trở nên hung lệ cùng dũng mãnh hiếu chiến. Từ Văn Kỷ than nhẹ một tiếng. Tái ngoại cũng tốt, quan ngoại cũng được, dân chúng bình thường sở cầu, bất quá là áo cơm, mà thôi, không có cha mẹ nào, sẽ nguyện ý đem con cái đưa lên chiến trường. Dương Ngục cực cực đầu, gặp hắn đã không khỏi ngáp, lên đường. Đêm đã khuya, ngài nên ngủ. Lão phu cả đời này, văn không thành, võ không thành, truyền thuyết bên trong tiên Phật đại đạo cũng không được, nhưng sống được lâu, ngược lại cũng có chút vi diệu cảm ứng. Từ Văn Kỷ khoát khoát tay, nói, ngươi dù hôm nay đến, nhưng sớm 7 ngày trước đó. Lão phu đã phát giác được có người muốn đến, chỉ là không biết người tới là người thôi. Hình như có cảm giác, Dương Ngục nhiều lên lão nhân, có lời gì, ngày mai lại nói, ngài nghỉ ngơi trước đi. Người này đến, là muốn vì lão phu duyên thọ. Từ Văn Kỷ không có cự tuyệt, nhưng lại đột nhiên mở miệng, không thể gạt được ngài. Dương Ngục trong lòng than nhỏ, Từ Văn Kỷ mệnh số bên trong, có biết thiên mệnh, cái gọi là biết thiên mệnh, cùng loại với thiên nhân hợp nhất, trong lúc mơ hồ có thể phát giác được thế sự biến hóa, người vận khởi vận diệt. Thọ nguyên đại nạn, không cần. Từ Văn Kỷ khoát khoát tay, cự tuyệt. Lão phu nên làm sự tình, đều đã làm xong. Còn sót lại thời gian, Bùi Tích Tú Tú, Đùa Tôn Nhi, thuận thuận lợi lợi đi đến cái này một lần, cũng nên hạ đi gặp một lần tiên hoàng. Dương Ngục muốn cưỡng ép vì đó, Từ Văn Kỷ lại là sớm đã nhìn thấu hắn tâm tư, liếc mắt nhìn hắn. Thế nào, ngươi còn muốn đem lão phu đánh ngất xỉu? Sao có thể? Dương Ngục cười khổ, chỉ là, Tú Tú chỉ có ngài một người thân. Tôn Nhi cũng tiểu, ngài như thế nào nhẫn tâm? Sinh lão bệnh tử, người đều như thế. Lão phu sống hơn 100 năm, so với thường nhân đã là hy vọng, lại có cái gì không vừa lòng. Hôm nay, ngươi đều có thể là lão phu duyên thọ, ngày khác, vẫn còn có Tú Tú vợ chồng, mấy cái tôn nhi lại có thê tử, lại có tự tôn. Ngươi chính là có thông thiên năng lực, lại có thể thế nào? Từ Văn Kỷ ngồi xuống, thoát giày. Đem những này văn thư mang đến Tây Bắc Đạo, giao phó tại Ngụy Chính Tiên, về sau, gọi Mục Chi bọn hắn trở về gặp gặp lão phu là đủ. Cởi áo ngoài, hắn chậm rãi nằm xuống. Đi thôi, cho lão phu, lưu một phần thể diện. Mấy chục năm phong vân biến ảo, hắn có lẽ đã tiếp nhận đã từng hiệu lực nửa đời vương triều hủy diệt, nhưng của hắn tâm lực, cũng cuối cùng là đến cuối cùng. Dư Ngục trầm mặc, hắn đưa tay liền có thể đánh ngất xỉu Từ Văn Kỷ, nhưng cuối cùng, hắn cũng không có ra tay, chỉ là thật dài cúi đầu. Bái biệt từ sư, Dư Ngục tại Thủy Vân Quang ở lại 6 ngày, lại đi đã từng thất sát vương thành, bây giờ một khóa thành nội ở lại 7-8 ngày. Mười mấy ngày sau, chờ được phong trần mệt mỏi Vương Mục Chi. Đến đầu tiễn thư, không cách nào khóa chặt Lục Trầm, hắn, sớm có phòng bị. Vương Mục Chi mặt trầm như nước. Phương Thốn Sơn Quan Bế đã có vượt qua 10 năm, 10 năm này ở giữa, hắn không có gì ngoài an bài Vạn Tượng Sơn đệ tử bên ngoài, tuyệt đại bộ phận tâm lực, đều tiêu hao tại cái này đầu đinh chú trên sách. Nhưng mà, tiếp nhận đầu đinh chú sách, Dư Ngục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lục Trầm tính toán liên sinh bà lão mấy ngàn năm, nếu không có loại này phòng bị, chỉ sợ sớm bị chú sát. Phương Thốn Sơn bên ngoài mê vụ, đã chậm rãi tán đi, có lẽ ít ngày nữa liền có thể mở ra, ngươi, có chắc chắn hay không? Vương Mục Chi nói tái ngoại, hoặc là nói Phương Thốn Sơn những năm gần đây biến hóa, thần sắc ngưng trọng. Lục Trầm khiêu chiến, sớm đã vang rền thiên hạ, giờ phút này tái ngoại cao thủ nhiều như mây, Phương Thốn Sơn ngoại nhân sóng triều động. Chính là tứ hải quần đảo bên trong, đều có cao thủ không xa trăm triệu dặm, mà đến, muốn quan chiến. Hắn bên trong võ thánh thậm chí cả thập đô, đều không phải số ít, Khải Đạo Quang, Du Long, Khương Vô Dạng, Trình Nhất Nguyên các loại người. Không có chính xác giao thủ, vọng đàm thắng bại, không có chút ý nghĩa nào. Dư Ngục cũng không quá để ý, chỉ là lấy ra một viên nhân sâm quả đưa cho Vương Mục Chi. Lão sư không nhận. Tuy là nghi vấn, Vương Mục Chi lại giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thần sắc phức tạp than nhẹ. Hắn đến cùng là khó quên cổ quốc, cả đời tâm huyết đều trút xuống ở đây, làm sao có thể quên. Dư Ngục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cố thổ khó rời, cố quốc khó quên, đi vào giới này nhiều hơn 10 năm, hắn mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, đều sẽ nhớ tới kiếp trước. Người cùng này tâm, hắn như thế nào lại không thể tiếp nhận, chỉ là trong lòng có chút thương cảm. Thật đến ngày đó, nói không chừng thật muốn học ngươi. Vương Mục Chi nhận cái này viên nhân sâm quả, gặp Dư Ngục gọi xuống tới Diều Hâu, do dự lại do dự, vẫn là mở miệng. Tương lai vô định, thần thông không thể tin hết, kia Lục Trầm không rõ sống chết. Nếu ngươi không đi Phương Thốn Sơn, hắn chưa hẳn liền có thể làm sao ngươi. Dư Ngục không có trả lời, mà là hỏi lại, mười mấy năm qua bên trong, sư huynh, nhưng từng lại lần nữa nhìn thấy tương lai một góc. Nghe vậy, Vương Mục Chi cũng không nhịn được trầm mặc. Mười mấy năm ở giữa, nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn nếm thử mấy lần, ở giữa, cũng từng có nhìn thoáng qua. Nhưng là, Phương Thốn Sơn, ta thật lâu liền muốn đi, có hay không Lục Trầm, đều là muốn đi. Thắng bại như thế nào, cuối cùng là muốn đánh xong rồi nói. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, Dư Ngục đã trên đến phi ưng, tại tiếng ưng gáy bên trong, nhanh chóng đi. Ta đã nhận hắn, rất lâu. Tây Bắc Đạo, Vương Phủ Hậu Viện. A, một tiếng kinh hô, ngủ mơ bên trong lão gia tử mảnh, nhưng ngồi dậy, hắn miệng lớn thở dốc, ánh mắt bên trong không có tiêu cự, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ quanh thân lỗ chân lông bừng lên, lại làm ác mộng à nha. Hắn kêu thê thảm, Dương bà lại tựa như cũng không kỳ quái, khoác lên y phục đứng dậy, sợ trường khăn, vì hắn lau mồ hôi. Ông, lão gia tử sắc mặt khó coi, cái này 2-3 năm bên trong, mỗi lần hắn ngủ đến tối chìm thời điểm, liền kiểu gì cũng sẽ từ mộng bên trong bừng tỉnh, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không biết mình rốt cuộc nằm mộng thế gì. Chỉ như có như không nhớ kỹ mấy cái đứt quãng, hắn căn bản là không có cách lý giải ngôn ngữ văn tự. Có phải hay không là người kia cái gì pháp tắc chi hải đi nhiều hơn? Dương bà có chút đau lòng. Lão gia tử, ngoài cửa đứng gác hai đại thần thông chủ chân tay luống cuống. Nghĩ đẩy cửa lại không dám, đang thấp thỏm trong lòng lúc, nghe được cửa sân bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, không khỏi run một cái. Chà, cửa sân không gió tự mở, một ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên đẩy cửa vào. Thiếu niên này dáng người thon dài, thể phách gần như hoàng mỹ, khuôn mặt càng là tuấn mỹ như thiên thần, quả thực không giống huyết nhục chi khu. Vô luận nam nữ, gặp chi tắc không khỏi dâng lên hảo cảm, nhưng đứng ở ngoài cửa hai đại thần thông chủ, lại tựa như gặp được đáng sợ nhất đồ vật, toàn thân run lên. Phía sau lưng ướt đẫm, ngay cả cửa đều nhìn không được, còn môn thần. Dương Gian tức giận nhìn thoáng qua đứng gác hai người, cũng không nhiều hơn trách cứ, liền từ tiến lên gõ cửa. Cha, mở cửa. Trong phòng, lão gia tử còn tại miệng lớn thở dốc, thấy Dương Gian liên tục không ngừng nắm lấy bàn tay của hắn, trong lòng bàn tay lạnh buốt. Nhớ kỹ câu nói kia, ta nhớ kỹ, nhớ toàn rồi. Dương Gian trong lòng hơi động, chợt lại một mặt mờ mịt. Những năm này trải qua cửu cửu huyền công cảnh giới, hắn cơ hồ đem nhà mình đại ca truyền thụ cho tất cả mọi thứ đều học được, cũng bao gồm viễn cổ đạo văn. Chỉ là thanh âm này, ngài nói chuyện. Dương Gian có chút kinh nghi, nếu không phải nhìn thấy nhà mình lão cha bờ môi nhúc nhích, hắn cơ hồ coi là nhà mình lão cha căn bản không nói chuyện. Cái này mộng, về sau sẽ không có. Lão gia tử đột nhiên mở miệng. Ông, Dương Gian đang muốn hỏi thăm nguyên nhân, hắn cảm thấy đầu vai trầm xuống. Ai? Hắn ánh mắt ngưng tụ, đang muốn bạo khởi. Một thân cuộn trào như biển huyết khí chân cương đột nhiên tiêu tán thành vô hình. Không kém. Nhìn xem đã trưởng thành tiểu đệ, Dương Ngục khẽ mỉm cười. Ba ba, ta trở về. Ca. Tiểu Ngục. Kịp phản ứng, trong phòng ba người lập tức cực kỳ vui mừng. Dương bà bà có chút oán trách, lôi kéo tay của hắn không thả. Mà Dương Ngục thì là đem ống tay áo rộng mở một đầu tuyến, để lão gia tử lặp lại lần nữa lúc trước hắn lời nói. Hắn từ không phải đột ngột mà đến, mà là nghe được lão gia tử la hét, cũng nghe sau khi tới hai người trò chuyện. Chỉ là, ống tay áo một mảnh vắng lặng một cách chết chóc, tiểu cốc giống như là tòa hóa đồng dạng, Dương Ngục tay trái thả ra mấy đạo linh khí, đều không có phản ứng. Cầm thần văn khảo giáo lão tổ, ha ha, những lời này ý tứ là, Dương Ngục lông mày hơi vặn thời điểm, ống tay áo truyền ra tiểu cốc ra vẻ trầm thấp, thanh âm uy nghiêm, giữ có gì cầu? Giữ có gì cầu? Cái gì ý tứ? Dương Ngục khẽ giật mình, trong phòng mấy người toàn giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía Dương Ngục ống tay áo. Thứ gì? Dương Gian khẽ giật mình, liền thấy một con đầy lưng tiền tài ban ba chân đỏ mắt tiểu cốc từ nhà mình đại ca ống tay áo bên trong nhảy đem ra. Ta chính là núi lớn phúc địa, thần uy dạy núi, linh quang núi bên trong, kinh thiệm lão tổ thực vậy, lời trẻ con nhóc con, an dám miệng phun ác ngôn. Tiểu cốc quai hàm nâng lên, ác thanh ác khí, trong phòng mấy người lại đều cảm giác có chút ngạc nhiên. Dương Gian thậm chí đưa tay chọc chọc tiểu gia hỏa này quai hàm. Ca, người cái nào bắt con cốc? Người mới là con cốc. Tiểu cốc giận dữ lấy nhào tới. Con chưa tới gần, chợt cảm thấy đến mắt tối sầm lại, tanh hôi chi khí đập vào mặt mà tới, kém chút đưa nó thối choáng. Tiểu bạch, vung miệng. Dương Gian tay mắt lanh lẹ, mới không để chó trắng cắn tiểu gia hỏa này. Hắn nhưng là biết, nhà mình đại ca cái này chó, năm đó ngay cả Hắc Sơn lão yêu cánh tay, đều cắn một cái cắt thành hai đoạn. Thối chó, ngươi dám? Tiểu cốc tức giận đến mức cả người run run, nhưng cũng không dám trêu chọc kia nhe răng trợn mắt đại cẩu, rút về Dương Ngục ống tay áo. Giữ có gì cầu, chỉ có như thế bốn chữ. Dương Ngục khẽ nhíu mày. Văn tự, hiếm có đã hình thành, thì không thay đổi. Lúc đến bây giờ, tái ngoại quan nội văn tự, cũng có nhiều loại. Về phần ngôn ngữ, các loại tiếng địa phương không biết mấy trăm mấy ngàn. Bây giờ như thế, viễn cổ tự nhiên cũng là như thế. Luyện hóa thực đơn, số nhập ảo cảnh quá trình bên trong. Hắn học được không dưới 20 trồng ngôn ngữ văn tự, giờ phút này nghe được thần văn, cũng không nhịn được có chút đau đầu. Lão tổ lời nói, con sẽ có giả. Tiểu cốc lẩm bẩm. Bất quá, cái này thần văn, thế nhưng là cực cổ lão một loại, lão tổ đều kém chút không nghe ra đến. Giữ có gì cầu? Đặt nhẹ mi tâm, Dương Ngục cũng không tỉ húy, thiên nhãn nửa mở, thông u thôi phát, lại lần nữa nhìn về phía lão gia tử. Những năm gần đây, hắn không chỉ một lần nếm thử nhìn trộm lão gia tử mệnh số. Lại không có một lần có thể thấy rõ. Giờ phút này, cũng không ngoại lệ. Một mảnh lừa gạt ở giữa, chỉ mơ hồ phát giác được tím ý cuồn cuộn, trừ cái đó ra, lại nhìn trộm không đến bất luận cái gì đồ vật. Thông u tân cấp, còn chưa đủ à? Ông, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, hình như có vô hình gần sóng cùng quang ảnh xen lẫn sao khôi hình bóng chợt lóe lên, tam đại đạo quả cùng nhau chấn động. Soạt, tiếp theo sát, đầy rẫy đều tím, nhưng không kịp nhìn kỹ, Dương Ngục đã cảm thấy thiên nhãn nhói nhói muốn nứt. Lại sinh sinh từ thông u trạng thái bên trong rơi xuống ra. Tiểu Ngục, như thế quấy rầy một cái, lão gia tử cũng chậm lại. Bất quá là cái ác mộng mà thôi, không quá mức cùng lắm thì, tạ hữu về sau sẽ không lại mơ tới, ngươi vẫn là đi nhìn xem tiểu tử đi. Vừa đi vài chục năm, cũng uổng cho ngươi bỏ được. Đúng, bất quá một cái ác mộng, chớ sợ, ngươi vẫn là trở về nhìn xem tiểu tử. Bà bà cũng phụ họa. Ca, ngươi, Dương Gian tất nhiên là đã nhận ra, nhưng Dương Ngục không nói. Hắn tự nhiên cũng không hỏi, mà là phụ họa phụ mẫu, đem nhà mình đại ca kéo ra khỏi phòng. Tầm 10 năm không trở lại, lần này, ngươi làm sao cũng phải nhiều bồi bồi tẩu tử. Dương Ngục chỉ cảm thấy đầu óc ong ong rung động, miễn cưỡng gật đầu, thu hồi ba chân tiểu cốc, liền từ trở ra sân nhỏ. Nhớ có gì cầu, đến từ viện cổ hứa hẹn, lấy thần văn muốn nhờ, có chuyện nhờ có thể tức ứng, nhưng, nhìn thoáng qua ở giữa, Dương Ngục bắt được hắn muốn xem đến đầu kia mệnh số, cũng chính là đầu này hữu cầu tất ứng. Hơi quét qua, hắn chưa xem hết toàn bộ mệnh số, vẹn vẹn từ có biết bộ phận đi xem, cái này mệnh số quả thực tốt tới cực điểm. Hữu cầu tất ứng, cái này sợ không phải trong truyền thuyết số phận đại thần thông. Nhưng ý niệm này chỉ là một cái thoáng, Dương Ngục liền đem nó triệt để bỏ đi. Bởi vì đầu này mệnh số, không phải sâu tím chi sắc, mà là đen nhánh, so với dương gian 10 tím chi mệnh bên ngoài kia một đầu thiên địa chi ghen cũng còn muốn đen. Thân ngược đại vận người, tất có đại tai, đi sai bước nhầm, thì vạn kiếp bất phục. Bác Cửu Huyền Công khúc dạo đầu nào đó một câu, tại Dương Ngục trong lòng chợt lóe lên. Theo Bác Cửu Huyền Công lời nói, trên đời này hết thảy, đều có cân bằng, đại vận thường thường nương theo lấy đại tai, càng là vận số cường hoành hạng người, liền càng có khả năng bị đại tai tác động đến. Tiểu đệ, nhớ lấy, đừng cho lão gia tự học kia cái gì thần văn, cũng không cần để hắn lung tung cầu nguyện. À, Dương Gian ngay tại đùi chó trắng, nghe được câu nói này, lập tức thần sắc nghiêm lại, tại nhà mình đại ca trên mặt, hắn thấy được chưa bao giờ có ngưng trọng. Dương Ngục tăng thêm ngữ khí, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ. Đúng, Dương Gian trong lòng rung lên, đi thôi. Dương Ngục cảm thấy an tâm một chút, nhưng cũng hạ quyết tâm, tuyệt không cho phép lão gia tử tiếp xúc thần văn. Cô ô, cái này, chó trắng mới thân mật nhào lên, vòng quanh Dương Ngục không được nức nở. Nhoáng một cái lại là hơn 10 năm, chó trắng càng phát ra thần dị, giờ phút này trong lúc hành tẩu, liền có gần sóng sương mù lượn lờ, thì là tự chủ thu nạp linh khí dấu hiệu. Linh tính của nó nhật trọng, mấy năm này đi theo lão gia tử, lại cũng tìm được mệnh đồ, chỉ kém một đường, liền có thể tấn vị lông trắng thần khuyển, trở thành thập đô chủ. Tiểu gia hỏa, Dương Ngục đưa tay, ôm lấy thu nhỏ hình thể chó trắng, lúc này mới trở về hậu viện. Giờ phút này, sắc trời tạng sáng, trở lại tiểu viện. Dương Ngục không có để cho Tĩnh Tần tự, mà là dựa vào nàng, nghiêng người, nằm xuống, nhìn xem ngủ say gia nhân, hắn trong lòng có chút áy náy. Một lần đi ra ngoài, liền dài đến hơn 10 năm, Tần tự, nhưng không có nửa câu oán hận, những năm gần đây tận tâm lo liệu lấy trong vương phủ bên ngoài. Những trong năm này, trong phủ lớn nhỏ thần tử, quân bên trong lớn nhỏ tướng lĩnh phụ mẫu thọ thần sinh nhật, nhà bên trong sinh sôi nảy nở, nàng không một lỗ hổng, đều có lễ vật đưa đi, theo xa gần thân sơ, hoặc lễ vật. Hoặc ban tên, tại Tây Bắc Đạo bên trong rất nhiều thần công nhà quyển bên trong, uy vọng khá cao. Chó trắng nằm tại bên giường, giống như ngủ không phải ngủ, lại là không muốn rời đi nửa bước, lần trước đi ra ngoài chưa dẫn nó kém một ít tuyệt thực. Hai, Tần Tử yếu ớt tỉnh dậy thời điểm, đột nhiên giật mình, kém chút phát ra thần thông đến, người được quen thuộc mùi, mới trầm tỉnh lại. Phu quân, ngươi trở về. Ông, trở về. Ôm lấy gia nhân, Dương Ngục trong lòng bình tĩnh. Cùng nàng tố nói những năm nay tới kiến thức, cùng đồ bên trong một chút chuyện lý thú. Tần Tử rút vào hắn ngực bên trong, chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ, dù là hắn nói đều là một ít chém chém giết giết sự tình, cũng nghe được say sưa ngon lành. Hận không thể có thể một mực nghe tiếp. Thật tốt, Tần Tử có chút hướng tới, nàng mím môi một cái, nói lên những năm này Tây Bắc Đạo lớn nhỏ sự tình, cùng trong phủ một chút việc vặt. Nàng hiếm khi ra vương phủ, rất nhiều đều là tin đồn, còn chưa Dương Ngục biết được rõ ràng. Nhưng hắn cũng vui vẻ đến nghe nàng nói chuyện. Ai nhà ai sinh sôi nảy nở, nhà ai hài tử ngu dốt, nhà ai phụ mẫu bất công, vân vân loại hình, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng nhiều nhất, tự nhiên vẫn là trong phủ sự tình. Lão gia tử, ba ba, tiểu đệ, chó trắng, cùng nó sinh con kia tiểu mạnh chó. Ngươi sau khi đi, lão gia tử vẫn là thỉnh thoảng đi dạo pháp tắc chi hải, đa số thời điểm mang theo tiểu bạch số phận cũng tốt, sớm nhiều năm tìm đến mệnh đồ. Tần Tử cọ sát. Đổi cái tư thế thoải mái, đề cập tiểu đệ lúc, cũng có chút hối hận. Tiểu đệ thiên phú, quá tốt rồi, tập võ bất quá mười mấy năm, đã tùy tiện mở ra cửa trước, nếu không phải còn chưa tìm được đạo quả, sợ không phải đều muốn thành tựu võ thánh. Hắn trời sinh võ thánh, Dương Ngục trong lòng oán thầm một câu, không dám kích thích nhà mình mới khó khăn lắm mở ra cửa trước bà nương, hỏi thăm về thần thông của nàng tiến cảnh. Những này, hắn cơ hồ gặp mặt đã phát giác, nhưng vẫn là muốn nghe chính nàng nói. Thập đô. Cũng không khó như vậy đâu. Tần Tử chớp chớp đẹp mắt lông mày. Nếu không phải muốn học Phượng Tiên muội muội thập đô võ thánh cùng nhau thành tựu, sớm tại nàng trước đó, ta coi như thành thập đô. Cái này, tự nhiên không phải lời nói suông. Thanh điệu dự thế mới bay lên, quá khứ hơn 10 năm bên trong, Dương Ngục từ tái ngoại đánh vào quan nội, từ Tây Bắc đánh tới thần đô. Chỗ hội tụ chi khí vận, nào chỉ là như núi như biển. Trên thực tế, nếu không phải hắn cũng không chính xác đăng cơ xưng đế. Tần Tử chính là muốn khắc chế cấp độ tấn thăng, cũng là không thể. Đón Tần Tử có chút đốt người ánh mắt, Dương Ngục bị lệch ánh mắt. Kỳ thật, thập đô cùng võ thánh, chưa hẳn nhất định phải tuần tự thành tựu. Vương gia hồi phủ. Trời còn chưa sáng, tin tức này liền truyền đến từng cái phủ nha bên trong, đợi đến sắc trời sáng lên, bao quát Tề Trường Pháp tại bên trong, Chư Ti Chư Bộ người chủ sự, đã tất cả đều hội tụ đến vương phủ phòng trước, nhưng lại chỉ chờ tới một phong thư, cùng giữa trời huýt dài, sau đó nhanh chóng đi Diều Hâu Chi Vương. Vương gia hắn, cái này, lại một mình đi rồi. Tề Văn Sinh run run rẩy rẩy, kém chút mắt tối sầm lại. Không có, vương gia mang theo vương phi, còn có trong phủ Bạch gia, nói là muốn đi ra ngoài du ngoạn, trong phủ đại sự, để nhị gia tạm thay. Lệ, Diều Hâu chấn phá mây xanh, nhiều năm mệnh số sữa, để Diều Hâu tốc độ, đã viễn siêu năm đó, nhất là tại thần đô bên trong tìm được một viên ưng lệ đạo quả về sau. Đầu này Diều Hâu Chi Vương, đã là chân chính thế gian cực tốc, không có đi để ý tới trong phủ việc vặt vãnh, chỉ là cùng lão gia tử, bà nói một tiếng, hai người một chó một ưng, ngay tại Tây Bắc Đạo Chư Thần công sức đầu mẹ tráng bên trong, trở ra Tây Thành Bắc. Lúc đến bây giờ, Dương Ngục nhất cử nhất động, sao mà làm cho người chú mục. Hành tung của hắn, vô luận là có hay không có gì thâm ý, cũng sẽ ở tốc độ nhanh nhất truyền lại cho chư phương thế lực, hay là người, thậm chí tiên ma huyện cảnh bên trong. Phương Thốn Sơn Hạ hội tụ cao thủ đợi một năm, tiên ma huyện cảnh bên trong Lục Trầm, cũng chờ một năm. Trơ mắt nhìn hai vợ chồng này, thừa ưng đi khắp, từ Bình Nguyên chuồng ngựa, Thuận Đức Hắc Sơn, Thanh Châu Đức Dương, đến tái ngoại tuyết lạnh, Giang Nam mùa xuân ấm áp, Lĩnh Nam dãy núi, Đông Càn biển cả. Năm thứ hai, năm thứ ba, cho đến năm thứ tư, Vương Mục Chi cưỡng ép đem Từ Văn Kỷ mời đến Tây Bắc Đạo, muốn cử hành đăng cơ đại điển thời điểm. Không chỉ là Tây Bắc Đạo rất nhiều thần tử, Phương Thốn Sơn Hạ một đám cao thủ, cũng đều ngây ngẩn cả người. Nói thành bên trong phản kháng, mười phần kịch liệt. Vừa đến, từ xưa bây giờ, 3.000 năm hoàng triều thay đổi, đều tại Vạn Long Đạo thần đô bên trong. Thứ hai, lớn như vậy sự tình, vội vàng làm việc, tại lễ không hợp. Thứ ba, Tây Bắc Đạo trên dưới thần tử, có vô số ý kiến, nhưng lại nơi nào có thể thay đổi Dương Ngục chủ ý. Một người quét ngang 30 châu, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tại rất nhiều người viết tiểu thuyết miệng bên trong, hắn cơ hồ là thiên thần hạ phàm, từ xưa đến nay chưa hề có một người lấy thiên hạ chi bá chủ. Công thành như thế, ý chí của hắn, sớm đã không người có thể ngăn. Cho nên, tại thiên hạ xôn xao bên trong, Tây Bắc Tân Lịch 42 năm xuân, Dương Ngục đăng cơ xưng đế, định quốc xưng là Sơ, cải nguyên Nguyên Thủy. Sự xưng, Nguyên Thủy Nguyên Niên. Nguyên Thủy Nguyên Niên, Tây Bắc Đạo thành bên ngoài, Bạch Ngọc cũng giống như Tế Thiên trên đài, Dương Ngục chính thức mở nguyên đăng cơ. Niên hiệu cùng quốc hiệu, đều là hắn từ rất nhiều đại thần dân lên văn thư bên trong tuyển ra tới. Nguyên Thủy Nguyên Thủy, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới. Hắn phân đất phong hầu văn võ, định ra chư bộ chư ti trưởng, đã định tân triều phương trận, thể chế, tôn lão gia tử, là Thái Thượng Hoàng, bà là Thái Hậu, phong Tần Tự, là Hoàng Hậu, lập Dương Giang là Hoàng Thái Đệ. Tiếp theo, tại vạn chúng chứa một phía dưới, dắt tay Tần Tự leo lên Tế Thiên Chi Đài, tại hừng hực tế hỏa chi dưới, nói thành nội bên ngoài, vang lên núi thở sóng thần cũng giống như bái âm thanh. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vạn tuế. Tế Thiên trên đài, Dương Ngục lấy đế chế mũ miệng, nhìn lại bát phương, chỉ thấy hoang dã bên trong cờ màu như luyện, biển người như nước, chiên trống vang trời, pháo mừng cùng vang lên. Trên sân thượng dưới, Vương Mục Chi, Tề Văn Sinh, Tề Trường Pháp phân loại hai hàng, từ trên xuống dưới, trật tự nghiễm nhiên, phương viên vài dặm, thậm chí cả mấy chục dặm chi địa, đều là biển người phun trào, sóng thần núi thở không ngừng bên tai. Ngô Hoàng vạn tuế, quần thần, bách tính, nhao nhao quỳ gối, thần sắc phấn khởi, kích động so với Tế Thiên trên đài hạ càng sâu rất nhiều. Một nước chi vận, Dương Ngục nhìn quanh khắp nơi, chỉ thấy cuồn cuộn khí vận chi dòng lũ, giống như từng đầu khí long, từ bốn phương tám hướng trào lên mà đến. Kia từng đầu khí vận chi long, hoặc sắc mang huyền hoàng, hoặc mang xích quang, hoặc nhuộm mực sắc, tổng cộng cuối cùng, tổng cộng 36 đầu, chính đối ứng đại minh 36 châu chi địa, chính đại biểu cho lòng người chỗ hướng. Bọn chúng hoặc sáng hoặc tối, sáng tối trình độ, lại chính đại biểu cho sở thuộc châu phủ, đối với lớn sơ triều đình thuộc về trình độ. Hắn bên trong, phía tây bắc ba châu, Long Uyên ba châu sáng nhất, Vạn Long Đạo sáu châu, Giang Nam ba châu nhất là ám đạm, tựa hồ còn mang theo phản kháng. Nhưng cuối cùng, tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, cái này từng đạo khí vận chi long đều hội tụ ở Tây Thành Bắc trên không, kia mênh mông khí vận chi hải bên trong, trăm sông đổ về một biển. Ông, chư long quy biển, thiên hạ quy tâm. Khí vận chi hải kịch liệt rung động ở giữa, một đầu hội tụ chư long chi sắc, tài hoa xuất chúng, lân giáp sinh huy, sinh ra ngũ trảo xích kim sắc thần long, từ biển bên trong vô ra. Ngang, hình như có long ngâm vang vọng. Tại chỉ có chút ít mấy người có thể nhìn thấy hư không bên trong, xích kim sắc ngũ trảo thần long múa trời cao, chấn thiên vang lên. Hắn đầu đuôi tương giao, hóa thành một mặt to lớn lọng che chậm chậm rơi xuống, từng tia khí vận rủ xuống lưu, đem tế thiên đài bao phủ tại bên trong. Một sợi tử khí, tùy theo tại hai trong cơ thể con người tạo ra, cũng cấp tốc lớn mạnh. Nhân đạo chi quân, thiên vận tử khí, vạn chúng chú mục, thiên hạ quy tâm. Ngươi công đức là thượng thiên chỗ ghi khắc, trăm đời về sau, cũng lúc có người truyền tụng tên họ. Thiên vận lọt mắt xanh, đại vận gia thân, mọi việc trôi chảy. Nhân đạo quý tín, tử khí gia thân, kham vi trăm mệnh chi chủ, cầu nguyện thượng thiên, nhưng sắc phong tất cả các loại địa chích. Thiên tâm chi ấn, nhất thống tứ hải bát hoang, chư đảo chư quốc, cũng không hai chủ, đang lâm tuyệt đỉnh, thiên hạ đệ nhất, không người không nhận, tắc thiên địa cũng nhận. Mới mệnh số, sâu tính chi chất, vô biên đại vận gia thân chi chất mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, thậm chí, Bát Cửu Huyền Công chỗ chiếu rọi ra kiếp khí đều giống như ám đạm không ít, mà lại, bạo thực chi đỉnh bên trên, liên quan tới tiên thiên theo hầu thanh tiến độ, biến đổi theo, tiên thiên theo hầu, lõa, tối thượng đẳng, hoàng vũ chư thiên, hằng sa chư giới, vô tận lõa bên trong, cũng là siêu quần bạc tụy, ít có, nhưng với tới người, trúc cơ số lần, một, tiên thiên theo hầu, thế mà cũng có chỗ tăng lên, phu quân. Tần Tự cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, có tin mừng cũng có kinh. Đây là muốn tấn thăng thập đô à nha, nhưng ta còn chưa tu thành võ thánh. Đối với tự thân võ đạo thiên phú, Tần Tự qua nhiều năm như vậy một mực sáng tại ngực, giờ phút này thập đô sắp thành, cũng còn nhớ mãi không quên. Bất quá, vận khởi vận rơi không do người, dù là nàng không muốn tại lúc này tấn thăng, cũng đã không phải do nàng. Trước thành thập đô, võ thánh cũng chưa chắc không thể thành. Dương Ngục vỗ nhẹ cánh tay của nàng an ủi. Mà tại thiên nhãn bên trong, thấy lại có khác nhau, như mây như biển khí vận trụ xuống lưu ở giữa, hình như có một tiếng phượng gáy vang vọng biển mây. Mây mù bên trong, một con thanh điệu vỗ cánh mà liền, cuồn cuộn khí vận thủy triều, đẩy nó phóng lên tận trời. Thập đô cấp độ chi thanh điểu, công thành, thiên hạ chung chủ A. Xa xôi mấy chục dặm biển người, một chỗ trên núi hoang, Khương Hiệp Tử ngồi xổm ở trên hoàng cây, có sợ hãi than cùng cực kỳ hâm mộ. Thiên địa chung chủ, không phải hư danh, chỉ ít. Tại Long Truyền Giới không phải. Cổ lão tương truyền, Long Truyền Giới thiên biến về sau 10 tôn đại đế, đều tới trở thành thiên địa chung chủ có quan hệ. Một vạn năm, một người phá hạn, mà cái này phá hạn người, tức là đại đế, cũng đều là thiên địa chung chủ. Dần dà, liền có người suy đoán, nếu có thể ngang ép một giới, có lẽ liền có phá hạn căn cơ. Tuy vô pháp xác minh, nhưng 10 vạn năm, đều như thế truyền thừa, chưa hẳn liền không có đạo lý. Mà trên thực tế, 10 vạn năm bên trong, Long Truyền Giới rất nhiều đại tông môn, cũng từ đầu đến cuối đang đuổi tìm hắn giới nguyên nhân, chưa hẳn liền không có cái này. Rốt cuộc, muốn áp đảo Long Truyền Giới, gần như không có khả năng. Ông, đột nhiên, một tiếng rất nhỏ tiếng vang tại trong lòng hắn nổ tung. Ông, Khương Hiệp Tử chấn động trong lòng. Cửu Thiên, cơ hồ là theo bản năng, Khương Hiệp Tử bóp nát pháp khí, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, chui ra khỏi trăm dặm, rơi vào một chỗ núi hoang bên trong. Theo bản năng, hắn cũng không muốn để vị kia Cửu Thiên đại nhân nhìn thấy Tây Thành Bắc bên ngoài khí vận chi hải. Ngươi đang lẩn trốn. Từng tia từng sợi sương trắng xen lẫn mà thành sóc nguyên trong kính, truyền ra Cửu Thiên sắc đồng bình tĩnh, mà thanh âm lạnh lùng. Huyết Ngục Minh Hợp Đạo tung tích, ngươi nhưng từng tìm được rồi. Hồi Cửu Thiên đại nhân, Khương Hiệp Tử vô cùng từ tâm, quỳ rạp trên đất, hai tay nâng quá đỉnh đầu, trong lòng bàn tay chính là viên kia huyết ảnh hóa thành huyết sắc viên châu, hoàng cấp huyết ngục châu. Chỉ là cái chân truyền đệ tử sao? Sóc nguyên cảnh nội, người áo trắng như có điều suy nghĩ, tự hồ chỉ là gần sóng nhìn thoáng qua, hắn liền biết, rồi cái này viên huyết châu lai lịch. Một kiện đại công, đã phát cho ngươi vạn giới lâu làm bên trên, còn lại khen thưởng, đợi ngươi trở lại Long Truyền Giới, tự có người, sẽ đưa đi. Bất quá, bản tôn còn có một việc, muốn ngươi đi làm. Một cái công lớn, Khương Hiệp Tử 10 phần thích, nhưng sau khi nghe được nửa câu, liền không khỏi âm thầm kêu khổ, lại cũng chỉ có thể kiên trì. Cửu Thiên đại nhân cứ việc phân phó, tiểu đạo tất hiệu tự lực. Sơn Hải giới có một chỗ tên là Tất Vương Tiên Sơn, bản tọa muốn ngươi tiến đến ở giữa, lấy một khỉ đá. Khỉ đá? Nghe sóc nguyên trong kính truyền ra thanh âm, Khương Hiệp Tử nhịn không được giật mình. Khỉ đá, loại nào khỉ đá? Thạch cùng khỉ, tại tuyệt đại đa số thời điểm, là căn bản không liên quan nhau hai loại. Nhưng nếu cả hai núi liền cùng nhau, thì hẳn là cực độ trân quý chi vật. Theo hắn biết, cái gọi là khỉ đá, có hai loại, một là đạo quả. Thứ hai là truyền thuyết bên trong, thần thạch thai nghén chi khỉ. Tương truyền loại này tồn tại, trời sinh thiên dưỡng, có cực nhỏ khả năng có thể khai khiếu, thành linh, giống như truyền thuyết bên trong đạo quả thành linh, là cổ lão tương truyền, rải rác mấy loại sinh mà tiên Phật trân quý tồn tại. Vô luận là làm đạo binh, luyện bảo, hóa thân, phụ thể, vẫn là cái gì khác, đều là tốt nhất chi phẩm. giá trị cực cao. Chỉ là, đây không phải là ngươi, nên biết. Thanh âm lạnh lùng theo Sóc Nguyên Kính biến mất mà biến mất, che trời cổ thụ phía dưới, áo trắng bị gió thổi động. Vạn năm đến nay, Huyết Vụt Minh Hợp Đạo từ đầu đến cuối đang đuổi tìm tôn này đại ma khởi nguyên chi địa, tuyệt sẽ không tùy ý hiện thân. Cửu Thiên Sát Đồng tự nói, đại đạo chưa sinh, thiên đạo hỗn loạn, chưa giới tuế nguyệt trôi qua khác biệt, có nhiều điên, mà ngã chi tình huống. Chỉ là, ngươi muốn tìm kia đại ma khởi nguyên chi địa, gần như không khả năng. Đại thụ chập chờn ở giữa, có thanh âm già nua truyền ra. Cửu Thiên, để xuống đi. Buông xuống. Người áo trắng khóe miệng kéo ra một cái băng lãnh độ cong. Có thể nào buông xuống? Hắn lắc đầu liên tục, tự hồ ý niệm này, đều không muốn có. Ai? Cổ thụ thở dài. Người ta tồn tại đến nay, đã là nhờ trời may mắn, nhưng, đại nạn chung quy sắp tới, làm gì ôm chấp niệm không thả. Ta chấp tức ta nói. Cửu Thiên Sát Đồng hờ hững trong mắt, kết thúc cái đề tài này, ngược lại nói. Khoảng cách thiên hải mở ra, sẽ không quá lâu. Cái này mới sơn hải giới, tức thành chư giới hỗn chiến chi địa, theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Trời xa, cổ thụ rất tỉnh táo. Ta nắm động xem, mấy chục năm trước, từng xa xa nhìn trộm giới này, người được thâm trầm kiếp số khí tức, tương lai, chỉ sợ lại là một chỗ huyết nhục tu la sát tràng. Kiếp số, Cửu Thiên Sát Đồng khẽ nhíu mày, nhưng lại lắc đầu. Long tiền giới, sẽ chỉ càng kịch liệt, như bỏ lỡ giới này, chỉ sợ ta sinh thời, lại không tấn vị cơ hội. Kìa khỉ đá, cổ thụ muốn nói lại thôi. Ta, nhất định được chi? Cửu Thiên Sát Đồng ánh mắt phát lạnh, lại một mặt Sóc Nguyên Kính bị hắn bóp nát, từng tia từng sợi xương trắng lượn lờ. Như lấy được tôn này khỉ đá, bản tôn chắc chắn sẽ tự mình tiếp dẫn ngươi. Thiên biến chưa đến, cái gì thần thần quỷ quỷ đều xuất hiện. Nhẹ nhàng phun một cái, thổi tan trước người khói trắng, đại thiềm đỉnh núi, tô đỉnh thần sắc vi diệu, tạo hóa hội tụ chỗ, tức vuông nơi đắc đạo. Khỉ đá, ngươi nói. Thanh âm cùng khuôn mặt đều biến. Người như vân khí giống như biến hóa, khôi phục diện mạo như trước, Lục Trầm nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía đỉnh núi một góc, loạn thạch như rừng, tô đỉnh ngã tại hắn bên trong, tựa như bùn nhão cũng giống như, kia khỉ đá, có huyền cơ gì, có thể dẫn tới ngươi người sau lưng, như thế bức thiết, ngươi, tô đỉnh da mặt kịch liệt run run, giống như nhận lấy to lớn kinh hãi, ngươi đây là thần thông gì, vậy mà, thậm chí ngay cả Cửu Thiên Đại Nhân, tự tán vô hình, đại thần thông, ngươi có nghe nói qua, Lục Trầm khoát tay, Tô Đỉnh đã không tự chủ được ngã quỳ ở trước mặt của hắn. Một phương đã thiên biến 10 vạn năm thiên địa, thật là khiến người ta tâm động. Nếu không gia nhập kia cái gì lâu, nhưng còn có biện pháp khác. Cho dù có, ngươi cũng tuyệt làm không được. Tô Đỉnh ho ra đầy máu, tiếng cười lạnh đột nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn bên trong bị sợ hãi vẻ kinh ngạc tràn ngập. Nhưng lại ngay cả nửa câu đều nói không nên lời, trơ mắt nhìn mình điểm điểm hóa khí, như khói xanh giống như bị người trước mắt hút vào miệng mũi ở giữa. Tạp tạp tạp. Lục Trầm đứng dậy, thân hình phát ra kịch liệt cơn cốt ma sát âm thanh, mặt mũi của hắn không được biến hóa, thanh âm cũng khi thì trầm thấp, khi thì cao vút. Thời điểm cuối cùng đã tới. Hô hô, lại là một năm trời đông giá rét đến, cửa ải cuối năm qua đi, đã là nguyên thủy 2 năm, gió tuyết càng lúc càng nhiều, ấn lấy cái này xu thế, có lẽ lại có cái 20-30 năm, tái ngoại không có gì ngoài Thất Sát Thành bên ngoài, gần như không có thể ở người. Trên quan đạo tuyết động, đã trọn đầu gối sâu. Thủy vân quang bên ngoài phong tuyết bên trong, tân tự nhẹ nhàng hà hơi, hơi nước cấp tốc ngưng kết thành nhỏ xíu băng hạt. Dựa vào Tam Tiếu Tán Nhân Triều Tịch Luận, tái ngoại, hải ngoại có ít nhất 200 năm không thích hợp nhân loại ở lại, tái ngoại còn tốt một ít, hải ngoại. Dương Vục đưa tay tiếp nhận từng mảnh tuyết động. Tái ngoại hàng phong khốc liệt, nhưng xây thành mà cư, đến cùng còn có thể miễn cưỡng sinh tồn, hải ngoại phong bạo cùng một chỗ, cái gì hòn đảo đều muốn đắm chìm. Đây mới thực sự là tàn khốc. 300 năm, làm sao chịu xuống dưới? Tần Tự có chút im lặng. Ông, nàng đột nhiên đưa tay, một đoàn vô hình vần sáng từ nàng giữa 5 ngón tay bắn ra. Gia tan. Ông, đất bằng lên kinh lôi. Vần sáng khuếch tán chi địa, phương viên 10 trong vòng mấy trượng tuyết động, hàng khí trong nháy mắt bị bài xích ra ngoài. Mà theo lấy sóng âm quanh quẩn, không được khuếch tán, cuối cùng, thậm chí lan tràn đến 100 trượng có hơn. Thần thông không địch lại số trời, chớ nói giờ phút này, chính là thiên biến về sau. Muốn xua tan cấp số này gió lớn tuyết, cũng không phải tam trọng thần thông có thể làm được. Dương Ngục yên lặng. Thập đô tấn thăng, hay là nói mỗi cái cấp độ tấn thăng thời điểm, đều có 8 rửa pháp tắc chi hại thời cơ. Tần Tự trải qua này tẩy lễ, chẳng những thể phách phát sinh thuế biến, thần thông, cũng theo đó tấn thăng đến tam trọng. Toàn lực thôi phát phía dưới, thậm chí có thể đem hắn đều bước lui ra bên ngoài 100 trượng, đã có mấy phần công phạt chi uy. Thiên biến về sau, có lẽ khác biệt. Tần Tự cũng không biết ý nghĩ này đến từ nơi nào, nhưng nàng luôn cảm thấy, như chính xác thiên biến, thần thông uy năng sẽ vượt xa quá bây giờ. Có lẽ vậy, trò chuyện ở giữa, hai người đạp tuyết mà đi, chưa bao lâu, đã đi vào Thủy Vân Quan. Theo tái ngoại Bình Định, Ngụy Chính Tiên vào ở Thất Sát Thành, Long Uyên ba cửa ải quân dân hơn phân nửa bên trong dời, thêm nửa tuyết lớn, trên đường gần như không người đi đường. Chỉ có đạo bên cạnh quán trà bên trong, có hai cái lão giả ngồi đối diện nhau, thưởng thức trà đánh cờ. Hai cái này lão giả, đều lấy đơn bạc nho sam, một người trong đó râu tóc bạc trắng, một người khác lại bảo dưỡng vô cùng tốt, sợi tóc vẫn là màu mực, trên trán vẫn có mấy phần năm đó phong thái. Hai người này, lại chính là Từ Thị Lục quân tử bên trong hai người, cái trước tên là Ngay Cả Như Hư, cái sau, thì là Phong quân tử. Bệ hạ, xa xa nhìn thấy Dương Ngục, hai người liền riêng phần mình, để cờ xuống, đứng dậy tướng bái. Từ sư hắn, có lẽ cũng đang chờ bệ hạ. Gặp lại Dương Ngục, Phong quân tử đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Dương Ngục gật gật đầu, cùng Tần Tự sóng vai mà đi, giữa hai người kỳ thật không có ân oán gì, năm đó hắn liền không thèm để ý, bây giờ Từ càng sẽ không để ý. Gặp lại Từ Văn Kỷ, vị lão đại này người đã là nằm trên giường không dậy nổi, dáng vẻ già nua nặng nề đến, trước mắt đều mô hình hồ một mảnh. Hắn nắm chặt Dương Ngục bàn tay, ở trên thân thể ngươi, lão phu nhìn, thấy được chẳng lành chi khí, ngươi chuyến này, chỉ sợ không yên ổn. Bất bình, dẫm bằng chính là, ngài yên tâm, tất cả các loại sự tình, đều đã thích đáng an bài. Dương Ngục trấn an lấy Từ lão, dư quan đảo qua, Vương Mục Chi bất đắc dĩ thở dài, giống nhau trong phòng những người khác giống như, không nói một lời. Vậy là tốt rồi. Có này một lời, hắn dường như yên tâm, tại một đám tiếng la khóc bên trong, khí tức tan tán đi. Một đời đại nho, chết bởi giường. Dương Ngục khom người đưa tiễn. Nhân sinh khó khăn nhất, là ly biệt. Sinh ly như thế, chết cách cũng thế. Thủy Vân Quan bên trong, Dương Ngục dừng lại 7 ngày, nhìn xem Từ Văn Kỷ hạ táng, mới vừa cùng Tần Tự cáo biệt. Phu quân, Phong Tuyết bên trong, Tần Tự nắm thật chặt ống tay áo, nàng trong lòng có chút lo lắng, không bỏ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đem từng viên ngọc bội nhét vào trong tay hắn. Vì hắn sửa sang lại một chút ống tay áo, cổ áo, nhẹ nói lấy, sớm đi trở về, ta cùng bà, tiểu đệ đều sẽ chờ, chờ ta trở lại. Dương Ngục nắm chặt vẫn có dư ôn từng viên ngọc bội. Quay người ở giữa trèo lên không mà lên, rơi vào vỗ cánh, mà đến Diều Hâu trên lưng. Trước sau hơn 20 năm, hắn có thể làm, đều là làm, bây giờ. Hô hô, khốc liệt hàng phong thổi tan ưng gáy. Dương Ngục đứng chắp tay, ngóng nhìn biên quan, trong lúc mơ hồ, giống như mong muốn gặp tòa kia mây mù bên trong như có như không tiên sơn. Lục trầm, tái ngoại phong tuyết, lần tại quan nội, lại càng là hướng về bắc đi, thời tiết liền càng phát rét lạnh. Thất Sát Thành nội bên ngoài. Không có gì ngoài rất nhiều vận công thâm hậu giang hồ cao thủ, mấy người bình thường có thể bên ngoài du đẳng. Tại cái này khốc liệt nhất trời đông giá rét, không có gì ngoài giữa trưa thời điểm 1-2 canh giờ bên ngoài, võ giả tầm thường đều khó mà bên ngoài cất bước. Bất quá theo Dương Ngục khiêu chiến Lục Trầm tin tức truyền bá ra, tòa này tái ngoại cự thành bên trong lại so với dĩ vãng náo nhiệt quá nhiều. Nhất là Phương Thốn Sơn bên ngoài sương mù sắp tán đi thời điểm, càng là dẫn tới vô số cao thủ đến đây, bên đường rất nhiều khách sạn, gần như toàn mãn. Ngụy Chính Tiên không hổ là Long Uyên Tam Kiệt đứng đầu, như hắn có thể kiên trì bền bỉ, không nói 100 năm, chỉ cần đời thứ ba người, sợ là liền có thể giáo hóa dị tộc, tiêu trừ hai nước nhiều năm như vậy tranh đấu. Bất quá là may mắn gặp dịp thôi, nếu không có cái này liên miên hơn 10 năm phong tuyết, nếu không có Tây Bắc Phương quét ngang mặt Bắc, hắn Ngụy Chính Tiên, dù có thông thiên năng lực, lại há có thể đem thiên lang tám bộ thu hết vào thành bên trong. Lâm Huynh, đến đổi giọng, vị này đã ở năm ngoái đăng cơ xưng đế, bây giờ. Nhưng gọi không được Tây Bắc Vương, phải gọi âm thanh bệ hạ. Võ tổ Lục Trầm, đương thời Dương vô địch, vượt ngang 3.000 năm võ đạo đỉnh cao nhất quyết đấu A. Lão Phu chỉ quan tâm Phương Thốn Sơn, khi nào có thể mở. Tử lâu bên trong, các loại tiếng nghị luận hỗn tạp cùng một chỗ, lộ ra vô cùng huyên náo. Hắn, rốt cuộc đã tới sao? Lầu 6 bao sương bên trong, đại lão bản râu ria hoa râm, đã từng còng kình không thấy mãi may, phong tuyết bên trong lăn lộn hơn 20 năm, hắn lộ ra vô cùng điêu luyện. Đã nói xong chờ một lát, lại là hơn 20 năm, đại lão bản thẳng cắn rụng răng, vị này chính là tới, chỉ sợ cũng sẽ không cùng ngươi cùng nhau tầm bảo, đừng quên, kia Lục Trầm. Tạ Thất bao bọc toàn thân áo đen, tản ra sinh lạnh chớ gần khí tức, cái này hơn 20 năm bên trong, đại lão bản cũng không tìm được muốn đồ vật, nhưng hắn, lại là đạt được ước muốn, tìm được phù hợp đạo quả của mình. Hắc Vô Thường, lại tại cái này thời gian 20 năm, nghênh đón mang đến, dựa vào đột tử Phương Thốn Sơn rất nhiều cao thủ. Cùng tắc bắt cánh đồng tuyết trên rất nhiều cô hồn, hoàn thành nghi thức. Cái này bị ôn lão không chết, sống mấy ngàn năm, còn chưa đủ, còn muốn cho lão tử tìm chắn. Đại lão bản lập tức hắt lên mặt, hắn đang muốn nói cái gì, một cốc trầm mặc Lâm đạo nhân lại là mở miệng, cần phải đi. À, đại lão bản khẽ giật mình, liền nghe được bên ngoài truyền đến trận trận ồn ào, dương mắt nhìn lên, liền thấy phô thiên cái địa linh ưng, từ bắc mà đến, quân thốn sơn bên ngoài sương mù tản, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, cũng không biết là người nào quát to một tiếng, cả tòa tử lâu, bên đường 20-30 gian khách sạn, thậm chí cả tòa lãnh túc thành trì, đều trong nháy mắt sôi trào lên. Đừng đừng đừng đừng, cơ hồ là trong chớp mắt, liền có vài chục đạo thân ảnh từ từng cái tử lâu, khách sạn bên trong nổ bắn ra mà ra, phóng lên khí huyết chân cương, hướng về cửa thành bắc mà đi. Càng nhiều người, theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp, không biết có mấy trăm, vẫn là mấy ngàn. Đi thôi, đại lão bản mảnh, nhưng đứng dậy, Lâm đạo nhân lại là không chút hoang mang, đem trên mặt bàn thịt rượu quét sạch sành sanh, lúc này mới đứng dậy. Một lát ồn ào về sau, thành trì trở nên càng quạnh kêu hơn. Lâm đạo nhân chậm chạp trở ra tử lâu thời điểm, đối diện quán rượu bên trong, Lục Thanh Đình cũng đang đi ra ngoài. Hô, gió lạnh thổi động phố dài, từng tôn võ thánh, thập đô chủ hình như có ăn ý đồng dạng, tuân tự hiện thân, lại không cùng đối phương nói chuyện, chỉ là gần sóng đánh giá một chút, liền riêng phần mình quay người, biến mất tại nguyên chỗ. Lần này sợ là khó hơn. Đại lão bạn hít sâu một hơi, vẹn vẹn trên con đường này, liền có võ thánh 3 người, thập đô chủ 7 người nhiều. Một lát trước đó, hắn còn tại thống mạ Lục Trầm chuyện xấu, giờ phút này im lặng mặt cầu nguyện, mấy cái này cao thủ tốt nhất tất cả đều là đến quan chiến. Tất vuông tiên sơn, Lục Thanh Đình lẻ loi một mình, hắn cuối cùng đứng dậy, nhưng lại là cái thứ nhất đến phương thốn sơn hạ. Tam trọng thần hành, một sát ở giữa, đủ tại 10 dặm chi địa bên trong na di 7 lần, toàn lực thôi phát, chớp mắt liền có thể vượt qua 100 dặm chi địa. Bất luận cái gì khinh công, đều không thể so sánh cùng nhau. Hô, thấu xuyên hàng phong bên trong, Lục Thanh Đình đột nhiên ngừng chân. Phía sau hắn là tuyết long ngỗng, núi non trùng điệp bạc trắng, trước mắt của hắn, lại có một tòa tiên sơn hiển hiện. Thật mỏng sương mù giống bị hàng phong thổi tan, trong đó, lại là xanh thẳm xanh biếc núi xanh từng tòa. Tức vuông tiên sơn, lại lần nữa hiện thế. Nhưng hắn lại tại nơi đây, dừng bước, bởi vì có người, ngăn ở trước người hắn. Chuẩn xác mà nói, ngăn ở tất cả mọi người trước người. Phương thốn sơn trước, có một đầu rộng chừng gần dặm trường hà, nó vần quanh dãy núi, trên đó không thể vượt ngang, vào nước, thì chìm. Duy nhất có thể lấy thông hành trên cầu đá, có một người ôm kiếm đứng, nghiêng dựa vào trụ cầu phía trên, hắn có chút cúi đầu, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng từng tiếng kinh hô, lại tại Lục Thanh Đình sau lưng liên tiếp vang lên, kiếm thánh bộ thanh lưu, không có khả năng. Nối liền không dứt tiếng xé gió bên trong, một đám giang hồ cao thủ nhao nhao dừng bước. Kinh nghi bất định nhìn xem cầu đá trước đó mộ thanh lưu, sau đó nhao nhao quay người, đám người cuối cùng không nhanh không chậm mà đến, rõ ràng là một cái khác mộ thanh lưu. Tại sao có thể có hai cái kiếm thánh? Một đám cao thủ đều là kinh hãi, nhao nhao lui lại, thần sắc cảnh giác. Lục tiên sinh, ngươi ý muốn như nào là? Mộ thanh lưu ngừng chân bờ sông, lặng lẽ nhìn lại. Lão phu đáp ứng lời mời quan chiến, nhưng nếu Lục tiên sinh nguyện ý chỉ giáo một hai, mộ mổ cũng hết sức vui vẻ. Bộ huynh hiểu lầm, Lục Trầm thanh âm, từ hư không bên trong truyền vang mà ra, trận chiến ngày hôm nay, có lẽ là Lục mổ tại thế này trận chiến cuối cùng, cũng coi là võ đạo trận chiến tuyệt đỉnh. Muốn quan chiến, nhẹ nhàng kiếm minh, từ trên cầu đá rung động vang lên, so với tái ngoại phong tuyết càng thêm thấu xương hàng lưu đột nhiên giáng lâm. Xứng nhận kiếm này, tỉnh, yên tĩnh như chết, giờ phút này cầu đá trước đó, chừng mấy trăm người hội tụ, nhưng đối mặt thấu xương kia kiếm ý, bá đạo thanh âm. Từng cái trong lòng nộ khí kéo lên, lại đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì kia hình như mộ thanh lưu người thần bí, cực khả năng liền là truyền thuyết bên trong, võ tổ Lục Trầm. Lục tiên sinh, ngươi, có người đang muốn mở miệng, chợt nghe khí bạo như sấm, ô ô mà tới. Dương mộ lại không như ngươi loại này kiên nhẫn, ta chỉ muốn. Một đạo bình tĩnh bên trong giống như ẩn chứa ngập trời huyết hỏa thanh âm, như một con vô hình bàn tay lớn, nắm diệt kia tứ ngược kiếm ý hàng lưu, lập tức đánh chết ngươi. Võ giả, trọng thế, võ thánh, càng phát ra như thế. Cho nên, từ xưa bây giờ, tông sư cũng được, đại tông sư cũng tốt, thậm chí cả ít càng thêm ít võ thánh chi chiến, thường thường có thể lưu truyền tới nay. Tất cả các loại cường hoành võ giả, hoặc chiến tại đỉnh núi cao, hoặc quyết tử tại trên đại hà, oanh oanh liệt liệt, thắng tồn bại vong. Nhưng Dương Ngục, đã không cần. Đi khắp 30 châu cùng nói, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hơn 20 năm tung hoành ở giữa, hắn đã bình định chư vương. Đàn áp chư đường long xà, hào hùng, tuy không phải tụ thế, nhưng một thân chi thế, sớm đã tại vô hình ở giữa dưỡng thành. Manh, trước có cười lạnh đến, mới có tất cả các loại khí bạo trùng điệp thanh âm vang là một tiếng, thôi động trùng điệp sóng khí khuếch tán. sóng âm, khí bạo, phô thiên cái địa dương cương huyết khí. Trong một chớp mắt biến cố, mọi người ở đây không khỏi là đương thời cao thủ, nhưng cũng chỉ có chút ít mấy tôn võ thánh có thể nhìn thấy, kia sáng lạng như sao băng quyền mang. Đánh chết ta sao? Như biển sóng khí bên trong, Lục Trầm thanh âm vô hỷ vô nộ, mà cơ hồ là khí bạo nổ vang đồng thời, một đạo nhàn nhạt kiếm minh âm thanh cũng từ vang lên. Ô, kiếm minh rất nhẹ, giống như gió xuân vào đêm, thiếu nữ ngâm khẽ, không có ngập trời kiếm thế, không có cuồn cuộn kiếm quang, có chỉ có kia một ngụm thường thường không có gì lạ, tựa như mới từ trong thôn tiệm thợ rèn tiện tay mang tới kiếm sắt, chậm rãi đưa ra đến. Nhưng chính là như này một ngụm kiếm sắt, đưa ra tới chớp mắt, thiên địa lại cũng đã mất đi nhan sắc. Không, là hết thảy sắc thái, tận trở nên ám đạm, giống như từ trên căn bị xóa đi sinh cơ, như nước thủy triều màu đen, lao ngược lên trên, như muốn liền thiên địa sắc thái, cũng cùng nhau xóa đi. Vô hình kiếm, thiên địa vô hình. Nhìn thấy cái này một vòng kiếm quang chớp mắt, bờ sông rất nhiều cao thủ thần sắc đều biến, hắn bên trong mấy người thậm chí không khỏi nhìn về phía Mộ Thanh Lưu. Một kiếm này, rõ ràng cực kỳ giống vị này kiếm thánh cực điểm, mà đỉnh, phản phát quy chân vô hình kiếm. Nhưng, một kiếm này, Mộ Thanh Lưu ánh mắt có chớp mắt mất tiêu, hoảng hốt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy năm ngón tay nắm chặt kiếm khí tại rung động, rên rỉ, gầm thét, manh, giống như ngay cả một cái chớp mắt cũng chưa tới. Mộ Thanh Lưu cực lực đè nén kiếm sắc, vẫn là làm vỡ nát vỏ kiếm, mảnh, nhưng bay lên không, chém về phía trên cầu đá. Không chỉ là hắn, bờ sông rất nhiều kiếm thủ nhao nhao biến sắc, trên người kiếm khí lại không đè nén được đều đằng không mà lên. Hô, chỉ một thoáng, Phương Thốn Sơn trước, tất cả các loại cao thủ biến sắc, chỉ thấy được vô hình khí cơ phía dưới, rất nhiều kiếm khí khắc chế không được bay lên không, bạo trảm. Mà nếu như nói, Mộ Thanh Lưu chiếc kia kiếm sắc tại nổi giận, những người khác kiếm khí, thì giống như tại triều thánh, hoảng hốt ở giữa, tựa như một tôn kiếm bên trong quân vương, tại hiệu triệu thần dân, đàn áp không phục, tiêu diệt không phù hợp quy tắc. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, lập lòe quyền mang chìm tất cả, kịch liệt khuấy động tranh tranh kiếm minh âm thanh bên trong, Dương Ngục thân ảnh mới từ hư hóa thực xuất hiện tại trên cầu đá. Ngươi cũng chỉ hiểu được bắt chước lời người khác sao? Ung tùm kiếm mang tại hư không bên trong lưu lại từng đạo kéo dài không thôi vết tích, kim thiết đều đủ quấy thành bụi phấn, lại cũng chỉ gợi lên một góc quần áo đen. Không có người nhìn thấy Dương Ngục thần sắc, chỉ có chút ít như Lục Thanh Đình bọn người nhìn thấy bóng lưng của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, đã vượt qua cầu đá đi xa. Nhưng cho dù ai đều có thể nghe được hắn thanh âm bên trong lạnh lệ cùng sát ý. Xuất ra ngươi kia đại nhật Như Lai thần chưởng. Manh, trùng điệp khí bạo, tùy theo nổ vang. Lục Thanh Đình ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy liên tiếp khí bạo, quán xuyên vài dặm trưởng cầu đá. Lấy siêu bước thế gian chi cực tốc, thẳng hướng về cao không biết mấy ngàn vẫn là mấy vạn trượng Phương Thốn Sơn đỉnh mà đi. Phương Thốn Sơn bên trong, có tất cả các loại nguy hiểm, kia là viễn cổ lưu lại thần thông dư ba, tại tiên sơn tái hiện về sau, lại lần nữa hiện thế. Vô tận tuế nguyệt về sau, những này thần thông dư ba, từ không năm đó chi uy, lại vẫn nhưng uy hiếp võ thánh cấp đại cao thủ. Nhiều năm qua, không biết có bao nhiêu người liền chết tại những này thần thông dư ba bên trong, hắn bên trong không thiếu tông sư, đại tông sư cấp cao thủ. Thậm chí truyền ngôn có thập đô chủ bị dư ba gây thương tích, nhiều năm không cách nào khỏi hẳn. Nhưng lúc này, từng mảnh nhỏ đạo thuật dư ba, thần thông lưu lại cơ hồ bị như bẻ cành khô giống như càn quét, bao phủ. Chỉ thấy khí bạo như biển, người như huyền long, không thấy đầu đuôi, khó gặp bóng lưng, quá hung. Đây hết thảy, cơ hồ phát sinh ở trong chớp mắt, nhìn thoáng qua phía dưới, võ thánh phía dưới gần như không mấy người có thể kịp phản ứng. Nhưng giờ phút này, nhìn qua kia cuồn cuộn như biển khí bạo mây, Phương Thốn Sơn trước rất nhiều cao thủ tất cả đều hãi nhiên. Dù cho là chư vị võ thánh, cũng thấy hô hấp không khoái, đây cơ hồ đã siêu bước nhân lực mức cực hạn. Đi, rất nhanh, liền có người phản ứng lại, nhao nhao vượt qua cầu đá. Rất nhiều võ thánh, đều dọc theo đường núi, hướng về đỉnh núi mà đi. Những người khác, thì phóng tới kia từng đoàn khí bạo mây nổ tung đường núi. Kia trùng điệp khí bạo mây tồi diệt dọc đường hết thảy dư ba cùng nguy hiểm. Cái này, đối với bọn hắn tới nói, quả thực cơ hội ngàn năm một thuở. Tức Vuông Tiên Sơn, không chỉ là một ngọn núi đơn giản như vậy. Trên thực tế, đầu này nhìn như thường thường không có gì lạ đường núi, giống như là tất cả các loại tiên ma huyện cảnh trùng điệp ở đây. Một bước đạp sai, liền là hoàn toàn khác biệt lưỡng trọng thiên, mà hắn bên trong tao ngộ, nguy hiểm, bảo vật cũng không hoàn toàn giống nhau. Không giống như là một chỗ tường hoa chỗ tu hành, càng giống là một chỗ viễn cổ sát phạt chiến trường bị thiên địa lạc ấn xuống tới. Võ đạo đỉnh cao nhất, thật sự là kinh khủng như vậy. Đám người cuối cùng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy vị này đại phát thần uy Khương Hiệp Tử, vẫn là nhịn không được sinh lòng chấn động. Lúc đến bây giờ, hắn vẫn cảm giác võ công chỉ là tiểu đạo mà thôi, không cách nào cùng tiên Phật đại đạo so sánh. Nhưng mà, trước mắt vị này, võ công thông huyền nhập hóa, lại thật so với hắn trong trí nhớ mấy vị kia thân có tất cả các loại sát phạt thần thông, thánh địa chân đạo trồng, đều kiêu ngạo mãi may. Cần phải biết rằng, thần thông cùng võ đạo, thế nhưng là có thể cùng tồn tại. Khương đạo hữu, xin dừng bước. Đột nhiên, thanh âm từ phía sau truyền đến, để Khương Hiệp Tử trong lòng rung lên, hắn cứng ngắc quay đầu, liền thấy một thân lấy áo trắng gã đại hán đầu trọc, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình. Tô Đỉnh, ngươi. Khương Hiệp Tử con ngươi co rụt lại. Tại người tới trên thân, hắn cảm nhận được so với trước đó mãnh liệt mấy lần cũng không chỉ nguy cơ. Ngươi, đột phá. Hơi có tiến bộ mà thôi. Tô Đỉnh nhẹ tua lại đạm viết lướt qua, ngược lại nói. Ngươi cũng nên thu được cựu thiên đại nhân ủy thác a, những này thổ dân thực lực kiêu ngạo, nếu không liên thủ, chỉ sợ không cách nào hoàn thành nhắc nhở. Liên thủ. Khương Hiệp Tử ánh mắt ngưng tụ. Manh. Trên sơn đạo, khí bạo như mây. Nguyên từ chấn động, dòng điện thôi động phía dưới, tốc độ của hắn nhanh chóng, đương thời cũng gần bằng với thân có thần hành lục thanh đình, mà thôi. Nhưng trước người hắn, lại không phải một mảnh đường bằng phẳng. Không có gì ngoài không biết tên dư ba lưu lại bên ngoài, cơ hồ mỗi một bước, đều muốn đụng phải đến từ hư không bên trong từng đạo công kích, phá không kiếm, phạm quyền, ám nguyệt đại thủ ấn, trong lửa trong kim liên, hàng ba đại thủ ấn, từng môn hoặc là nghe nhiều, nên thuộc, hoặc là sớm đã biến mất, hoặc là căn bản chưa từng nghe thấy, lại đều là trên võ công thượng thừa tuyệt học, tại lục trầm tay bên trong, gần như đều có lấy siêu bức nguyên chủ vô thượng uy năng, cho dù lấy dương ngục giờ này ngày này chi tu luyện, bước chân vẫn là không khỏi chậm lại chớp mắt, đầy cơ hồ là từ xưa đến nay. Tất cả võ đạo cao thủ, tất cả đều đột phá tới võ thánh đỉnh cao nhất, sau đó, vô cùng tận hung ác tư thái, thi triển hết khi còn sống tuyệt học, tại cùng hắn xa luân chiến. Đây là võ đạo cực điểm va chạm, là cổ kim cao thủ vô thượng quyết đấu. Dương Ngục tung hoành na di, nguyên từ gia thân, dòng điện thôi động, lấy một đôi tứ tượng chi quyền, ác chiến lục trầm đủ loại võ học. Trong lúc nhất thời, giống như tức vuông tiên sơn quang mang, đều bị giao chiến hai người chỗ đè xuống. Bao quát lục thanh đình. Lâm đạo nhân tại bên trong tất cả võ thánh, cùng thập đô chủ, thấy một màn này, đều không cấm trong lòng phát lạnh. Ầm ầm, khí bạo bên trong tạo nên tầng tầng gần sóng, từ hư không mà đến huyền kình đại thủ ấn bị Dương Ngục một kích xuyên qua về sau, hư không vì đó yên tĩnh. Nguyên từ chân thân quyết, Lục Trầm tự nói lộ ra mô hình hồ không rõ, hình như có một loại nào đó cảm xúc tại hắn bên trong cuồn cuộn, nhưng một sát về sau, hư không bên trong tái khởi gần sóng. Từ xưa bây giờ 3000 năm, võ đạo ngươi đã có thể làm khôi thủ. Hờ hững thanh âm, tại núi bên trong các nơi đồng thời vang lên, tất cả các loại thanh âm chồng chất, làm cho không người nào có thể đuổi sốc hắn chỗ. Dương Ngục hờ hững ngẩng đầu, mi tâm thiên nhãn hé mở, giống như hình rồng lấp lóe, ánh mắt của hắn phía dưới, hư không mấy thành nộ hải. Thiên nhãn chỗ đến, hư không bên trong rất nhiều thân ảnh gần như không chỗ che thân, nhưng mà, nhiều lắm. Nộ hải phía dưới, hắn thấy được đếm mãi không hết thân ảnh. Mô hình hồ, quen thuộc, lạ lẫm, vặn vẹo. Mờ mịt, chỉ tốt ở bề ngoài. Ba hơi không chết, bản tọa, liền cho ngươi khiêu chiến thời cơ. Hư không về sau, vô số đầu bóng người cùng nhau mở miệng, tất cả các loại khác biệt âm sắc vô hạn xu thế cùng duy nhất, hóa thành vang vọng đất trời hùng vĩ thần âm lại, không dung kháng cự. Bụt, ầm ầm, phương thốn sơn đỉnh, thiên tượng sữa, lôi đình nổ vang. Đồ hải cũng giống như hư không bên trong, kia vô số đầu lúc đầu chỉ có Dương Ngục thiên nhãn có thể thấy được bóng người, cùng nhau hướng về phía trước đạp mạnh. Cái này đạp mạnh, giống như từ hư vô bên trong, đi tới chân thực bên trong. Hai, manh, từng đạo hoặc là lạnh lẽo, hoặc là cường tuyệt, hoặc là bá đạo, hoặc là vừa mảnh. Khí cơ, đồng thời bắn ra, như muốn nhét đầy thiên địa. Đây là, chỉ một thoáng, đường núi bên trong rất nhiều cao thủ, vô luận chính đang làm cái gì, cũng không khỏi đến ngửa mặt lên trời nhìn lại. Thiên địa, tại một tích tắc này, tựa hồ cũng trở nên yên lặng, hoảng hốt ở giữa, hư không như